Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 1996, hoài một cái quái vật. Màu đen Mercedes-Benz tại rộng lớn thành thị vòng trên đường chạy. Tranh Tiểu Hàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Như nước trong veo mắt to linh lợi địa chuyển lấy. Khóe mắt liếc qua cuối cùng sẽ len lén trôi hướng cái kia ngồi ở một bên nghiêm túc lái xe Lam Phong trên thân. Tranh Tiểu Hàm, người lão là vụng trộm nhìn ta làm gì? Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Lập tức điều mở miệng cười. Không có, không có. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm có thể ơ mi li trên gương mặt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng. Cúi đầu, nhỏ giọng trả lời. Tranh Tiểu Hàm đồng chí, lên một lần ta đi được quá mau, vốn là nói tốt cùng ngươi đi xem phòng ốc, kết quả bởi vì lâm thời có việc, chưa kịp đánh với ngươi bắt chuyện, thực sự là có lỗi với a. Lam Phong tay cầm hộp biến tốc, trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng nói, Lam Phong, cái này không trách ngươi. Tranh Tiểu Hàm vội vàng lắc đầu, thế nào, nhà mua sao? Lam Phong cười nhạt một tiếng, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm cái kia khả ái rung động lòng người trên khuôn mặt. Nhỏ nhắn, còn không có đây. Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lên một lần nàng thực nhìn đến một cái không tệ phòng, kết quả bởi vì đó là La Thiên Thành sản nghiệp, lại bị nàng quấy rối. Cuối cùng Tranh Tiểu Hàm cũng không có mua. Đã dạng này, hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta đi xem phòng ốc thế nào? Lam Phong ngẫm lại nói ra. Lên một lần hắn đáp ứng Tranh Tiểu Hàm đi xem phòng ốc. Kết quả nhưng bởi vì lâm thời có việc rời đi đến vội vàng thất ước. Hiện tại hắn vừa vặn có thời gian liền dự định đem chuyện nào giải quyết. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm một mặt hưng phấn cùng kích động trả lời. Như vậy, chúng ta thì sát bên xem đi. Xuất phát. Lam Phong tay trái đánh tay lái, thay đổi phương hướng, lái lao vụt hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Mercedes-Benz G85 chính là tại tới gần trung tâm thành phố cùng Tô Giang vừa mới bắt đầu phiên giao. Dịch Giang Cảnh Thiên Hào trước dừng lại. Giang Cảnh Thiên Hào chính là cực kỳ nhãn hiệu cùng sức ảnh hưởng một cái hạng mục. Nơi này chủ yếu tinh phẩm trung tiểu hộ hình. Đồng thời tới gần Tô Giang cùng trung tâm thành phố không chỉ có thể nhìn đến Tô Giang cái kia Mỹ lệ mê người giang cảnh, khoảng cách trung tâm thành phố thương nghiệp vòng cũng là càng gần, thâm thụ rất nhiều người trẻ tuổi yêu thích. Nhưng là bởi vì nơi này giá phòng so địa phương khác so ra cao quá nhiều, có thể mua nổi người cũng rất ít. Đương nhiên nơi này không chỉ có tinh phẩm trung tiểu hộ hình, còn có vườn hoa dương phòng. Tôn kính tiên sinh, tiểu thư hoan nghênh quang lâm, mời vào bên trong. Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm dừng xe xong đi vào bán cao ốc bộ đại sảnh. Liền là có tòa nhà cô bán hàng chào đón, miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Tranh Tiểu Hàm chính là đi vào một bên tham quan lên hộ hình đến. Một bên bán nhà tiểu thư thì là đối bọn hắn làm lấy một hệ liệt kỹ càng giới thiệu. Một phen quan sát lại thêm bán nhà tiểu thư kỹ càng chuyên nghiệp giới thiệu, Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm đối với cái này tòa nhà vẫn là tương đối hài lòng. Sau đó Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào bán nhà tiểu thư trên thân, trầm giọng mở miệng, hai tầng 6 mặt hướng Tô Giang, hai phòng ngủ một phòng khách đầu hộ hình còn gì nữa không? Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia bán nhà tiểu thư trên mặt không khỏi hiện ra một tia áy náy cười khổ đến. Mang theo áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có lỗi với tiên sinh. Hai tầng 6 tất cả hộ hình đều bị tiêu thụ không còn. Bây giờ chỉ còn lại có tầng 4, tầng 14, tầng 24 còn có hộ hình. Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm trên thân. Trầm giọng mở miệng, Tiểu Hàm, chúng ta đi thôi. Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Tại Lam Phong chỉ huy phía dưới cất bước hướng về bán cao ốc bộ đại sảnh bên ngoài bước đi. Nhìn lấy Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm rời đi bóng lưng, bán nhà tiểu thư mỹ lệ, trên gương mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Nàng biết hai vị này khách nhân chính là chuẩn khách hàng. Chỉ là đáng tiếc, dường như nghĩ đến cái gì. Cái kia bán nhà tiểu thư ánh mắt lại là run lên. Sau đó vội vàng đuổi theo. Tiên sinh, xin dừng bước, có chuyện gì sao? Lam Phong bước chân dừng lại, xoay đầu lại không hiểu nhìn về phía cái kia bán nhà tiểu thư. Ta nhìn tiên sinh ngài có chút quen mặt, xin hỏi ngài là chúng ta Tô Hải Lam thần y à? Cái kia bán nhà tiểu thư ánh mắt cẩn thận đánh giá Lam Phong. Chỉ cảm thấy càng phát ra địa quen thuộc. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta là Lam Phong. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Nghe được Lam Phong trả lời, cái kia bán nhà tiểu thư một mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm thì là một mặt không hiểu. Dường như phát giác được chính mình thất thố. Cái kia bán nhà tiểu thư thì là liền vội mở miệng. Là như vậy Lam thần y, lão bản của chúng ta ngàn vàng sinh bệnh. Hắn từng hứa hẹn qua nếu là có ai có thể chữa cho tốt hắn thiên kim tiểu thư. Như vậy hắn đem đưa tặng ra chúng ta nơi này siêu hào hoa hoa viên dương phòng một bộ. Lam thần y, nếu như là ngài nói nhất định có thể chữa cho tốt chúng ta lão bản ngàn vàng bệnh. Ngài nhìn ngài. Cái kia bán nhà tiểu thư thấp giọng hỏi thăm. Tranh Tiểu Hàm, người thích hoa vườn dương phòng a? Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm trên thân. Cười hỏi, thế mà, Tranh Tiểu Hàm trả lời lại là có chút vượt quá Lam Phong cùng cái kia bán nhà tiểu thư đoán trước. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng địa lắc đầu, lập tức thấp giọng mở miệng. Không quá ưa thích, quá trống trải, cảm giác một người ở thật là quạnh quẽ. Ta vẫn là ưa thích kinh điển độc đáo nhà nghèo hình. Một người ở đại diện tích hoa viên dương. Phòng đối với Tranh Tiểu Hàm thật sự mà nói là quá quạnh quẽ một số. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào bán nhà tiểu thư trên thân. Mở miệng cười. Như vậy đi. Người cho lão bản của các ngươi gọi điện thoại liền nói ta có thể chữa cho tốt hắn ngàn vàng bệnh. Nhưng để báo đáp lại ta không muốn hắn hoa viên dương phòng. Mà chính là muốn một bộ giang cảnh tinh xảo sửa sang nhà nghèo hình. Tốt nhất là tại lầu 26 đầu đầu. Tốt, Lam thần y, Tranh tiểu thư xin chờ một chút. Nghe được Lam Phong lời nói. Cái kia bán nhà tiểu thư thì là mừng rỡ vạn phần. Vội vàng móc điện thoại di động gọi lên lão bản trợ lý số điện thoại tới. Lam thần y, Tranh tiểu thư, xin chờ một chút. Lão bản bọn họ không chỉ có đáp ứng các ngươi điều kiện, còn đưa tặng các ngươi muốn hộ hình. Bây giờ đã tự mình xuất phát tới đón ngươi. Cái kia bán nhà tiểu thư một mặt hưng phấn cùng kích. Động cúp điện thoại, đối với Lam Phong cung kính hưng phấn mà mở miệng. Nàng biết đây là nàng một lần cự đại kỳ ngộ. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lam thần y, Tranh tiểu thư không có ý tứ. Để các ngươi đợi lâu à. Chẳng được bao lâu, một chiếc xe bản dài hình chịu lâm chính là ngừng đến Lam Phong bên cạnh bọn họ. Cửa xe mở ra, một tên nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng lộ ra càng cường tráng trung niên nam tử cùng mặc lấy quần áo. Màu đen thanh niên nam tử cùng thư ký cách ăn mặc nữ tử thì là theo trong xe đi tới. Đối với Lam Phong cung kính chào hỏi, mà cái kia bán nhà tiểu thư thì là vội vàng hướng Lam Phong giới thiệu nói. Lam thần y. Vị này là chúng ta Thiên Hào Bất Động Sản Tập đoàn Chủ tịch Lý Đồng. Vị này là Chủ tịch Thư Ký. Vị này là Chủ tịch Trợ Lý. Nghe qua vô số lần có quan hệ với Lam Thần Y nghe đồn. Hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm. Lam Thần Y, ngài khỏe chứ? Ta là Lý Thiên Hào. Ngài gọi tên ta là được. Lý Thiên Hào đối với Lam Phong vươn tay ra. Mở miệng cười. Cứu người quan trọng. Đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng, Lam thần y, Tranh tiểu thư, mời lên xe, Lý Thiên Hào nhẹ nhàng gật đầu, đối với Lam Phong làm một cái mời thủ thế, Lam Phong cùng Tranh tiểu hàm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chính là lên xe. Sau 5 phút, Lincoln tại một tòa tầng 3 biệt thự trước dừng lại, Lý Thiên Hào dẫn Lam Phong bọn họ trực tiếp hướng về trong biệt thự bước đi, đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ vây đầy không ít người. không chỉ có Lý Thiên Hào thân thích nòng cốt còn có mấy tên đông y cùng nước ngoài thầy thuốc. Chỉ bất quá, bọn họ đối với Lý Thiên Hào ngàn vàng bệnh tình lại là thúc thủ vô sách. Lam thần y, đây chính là nữ nhi của ta Lý Tiểu Tô. Ngài nhất định muốn mau cứu nàng a, nhìn lấy trên giường cái kia một mặt thống khổ. Sắc mặt tái nhợt rơi vào trạng thái ngủ say nữ tử. Lý Thiên Hào một mặt khẩn cầu địa mở miệng. Ta hết sức. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào trên giường an tĩnh ngủ say Lý Tiểu Tô trên thân. Hắn chỗ lấy đáp ứng Lý Thiên Hào tới cứu người không chỉ là bởi vì Tranh Tiểu Hàm muốn nơi này một bộ nhà ở. Cũng bởi vì bây giờ hắn y thuật muốn trị liệu tốt U Linh nói còn có chút không đủ. Dù sao hắn cửu biến định hồn châm thứ 7 biến còn chưa thể hoàn toàn thi triển. Mà bây giờ trị liệu bệnh nhân với hắn mà nói là một loại ma luyện. Lý Tiểu Tô là một cái ít có mỹ nhân nhi. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt váy ngủ an tĩnh nằm tại trên giường. Dù là váy ngủ có chút rộng rãi, đường cong lả lướt vẫn như cũ bày ra. Nàng tinh xảo trên gương mặt không có chút nào huyết sắc. Trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Nhìn qua sở sở động lòng người. Lam Phong xòe bàn tay ra rơi vào Lý Tiểu Tô trên cổ tay bắt đầu bắt mạch. Tỉ mỉ cảm thụ một phen. Lam Phong liền phát giác được dị thường. Cái này Lý Tiểu Tô mạch tượng thỉnh thoảng suy yếu. Thỉnh thoảng cuồng bão. Cực kỳ không ổn định. Tựa như trong thân thể có vật gì đó. Cùng phụ nữ có thai mạch tượng hơi có chút tương tự. Bạch, Lam Phong ngón tay dò ra nhanh như thiểm điện theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo. Ngân châm, ngăn cách quần áo đâm vào đến Lý Tiểu Tô trên bụng. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Liên tục không ngừng sinh cơ cùng Lam Phong một tia linh hồn thì là chui vào đến Lý Tiểu Tô trong bụng, làm đến trong cơ thể nàng tình cảnh rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong óc. Tại Lý Tiểu Tô trong bụng, có được một cái thần bí sinh mệnh thể. Cái này sinh mệnh thể cũng không phải là hình người thai nhi, mà chính là một đầu dài bằng chiếc đũa, có được bén nhọn hàm răng, toàn thân màu đen nhánh, có được hai cái móng vuốt, bộ dáng như là thằn lằn đồng dạng sinh vật. Nó bị từng tầng màng mỏng cùng nước ối bao khỏa. Tham lam mút vào Lý Tiểu Tô thể nội sinh cơ cùng chất dinh dưỡng. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ tại sinh trưởng. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, không đủ 3 ngày thời gian, nó liền sẽ hoàn thành sơ bộ trưởng thành. Phá bụng mà ra, làm cho Lam Phong thần sắc không thể nghi ngờ là biến đến càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Hít sâu một hơi, Lam Phong trầm ngâm một lát, thu hồi ngân châm. Lam thần y, nữ nhi của ta tình huống thế nào? Lý Thiên Hào không kịp chờ đợi hỏi. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Lý lão bản, nơi này không có người ngoài a. Nghe được Lam Phong lời nói, Lý Thiên Hào đối với hắn trợ lý phất phất tay. Cái kia trợ lý liền dẫn mấy người ra khỏi phòng. Làm đến trong phòng chỉ còn lại có Lý Thiên Hào cùng vợ hắn cùng nhi tử cùng một tên hắn tin tưởng. Nước ngoài thầy thuốc, Lam thần y, có lời gì ngươi bây giờ nói đi. Lý Thiên Hào ngưng trọng mở miệng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Lý lão bản lệnh thiên kim mang thai. Mà lại, hoài là một cái quái vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.